Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng cũng may cô y tá không chỉ xinh đẹp mà còn hiền lành. Cô ấy hướng dẫn tôi rất tận tình. Đi qua dãy hành lang bệnh viện, ở đối diện phòng khám có một lối nhỏ qua ô cửa kính trong suốt. Tôi thấy được Vũ Hàn đang ngồi đó. Tôi định chạy lại gần để rủ anh cùng phiên dịch cho tôi, nhưng tôi lại thấy được anh đang khóc. Từng giọt nước mắt đang rơi trên má anh. Từng bước chân của tôi lùi lại đằng sau. Rất muốn hỏi tại sao anh lại khóc. Rất muốn lau những giọt nước mắt cho anh, nhưng lại sợ. Vì tôi hiểu rằng chắc hẳn anh không muốn tôi chứng kiến, nên mới chọn cách một mình lảng tránh như vậy. Miên man trong dòng suy nghĩ, tôi quên mất mình đang cần đến phòng khám. Cho đến khi một bàn tay đập nhẹ vào vai tôi, tôi giật mình quay lại thì nhìn thấy mẹ và bố của Thanh Xuân đang ở đằng sau. Chẳng hiểu tại sao mẹ lại biết được tôi đang ở bệnh viện. Nhìn sang người đàn ông bên cạnh bà, từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, tôi kinh ngạc không nói nên lời. Tại sao ông ấy lại có mặt cùng với mẹ? Hai người có mối quan hệ như thế nào? Mẹ rưng rưng nước mắt, cầm tay tôi lên. Huyền à, mẹ tìm được con rồi. Mẹ. Tôi ôm chầm lấy bà. Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau rồi khóc một hồi sau bao nhiêu ngày xa cách. Nói rồi tôi cùng mẹ ngồi xuống ở ghế đá hành lang bệnh viện. Bao nhiêu điều muốn nói, bao nhiêu điều muốn hỏi, rồi đến khi gặp nhau lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Bà nhìn tôi, nhẹ nhàng đưa những ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc xoăn nhẹ màu nâu của tôi. Từng cử chỉ nhẹ nhàng yêu thương của người mẹ hiền mà bao năm qua cho đến tận bây giờ tôi mới cảm nhận được. Bà nhẹ giọng nói. Mẹ xin lỗi, đã để cho con phải khổ rồi. Tôi cái lắc đầu. Chuyện cũng qua rồi mẹ. Mẹ đừng nên tự trách bản thân nữa. Người ta nói đau để trưởng thành hơn mà. Đôi lúc con cũng tự an ủi mình rằng nhờ có quá khứ đó, con mới trở thành người con gái mạnh mẽ như bây giờ. Con chưa hề buồn khi nhà mình có cuộc sống nghèo khó. Con cũng không mơ ước gia đình mình khá giả hơn người. Điều con luôn ao ước đó chính là một ngày nào đó mẹ sẽ nhận ra con thương mẹ như thế nào. Bà đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi. Vừa nói bà vừa khóc nghẹn ngào. Là tại mẹ không tốt. Mẹ không mong khi gặp lại con sẽ tha thứ cho mẹ. Vì mẹ không có tư cách để được tha thứ. Kìa mẹ. Ông Vương đứng đằng sau chúng tôi bất ngờ lên tiếng. Con bé vừa mới bị thương xong, cô không nên quá xúc động. Bà nhìn ông rồi khẽ gật đầu. Ông nói phải đấy. Tí thì tôi quên mất. Ông quay qua nhìn tôi, rồi lại nhìn bà với ánh mắt khó hiểu. Mẹ thấy vậy vội vàng giải thích. Ông Vương đây chính là ân nhân của mẹ. Ông ấy đã giúp mẹ rất nhiều chuyện. Ông ấy giúp mẹ thoát khỏi cuộc sống tủi nhục, giúp mẹ thoát khỏi bọn người xấu. Và hôm nay ông ấy giúp mẹ tìm lại được con. Từ sáng tới giờ ông ấy phải huy động rất nhiều người để tìm được tin tức của con đấy. Tại sao mẹ và chủ tịch Vương lại biết nhau? Thì khi nào vậy à? Ông cười với tôi. Ấn tượng hôm nay hoàn toàn khác hẳn với ấn tượng lần đầu gặp mặt. Cứ như là hai người vậy. À, ta với mẹ cháu gặp được nhau là cái duyên. Duyên sao? Người như chủ tịch lại chịu giúp đỡ và quen biết một người tầm thường như mẹ cháu sao? Thật là khiến để người ta ngạc nhiên đó à? Kiều Huyền, con không được nói vậy với người đã giúp đỡ mình. Mẹ à, dù chỉ mới tiếp xúc với ông ấy một hai lần, nhưng con cũng đủ biết ông ấy là người như thế nào. Huyền. Ông ấy lúc này lên tiếng. Bà đừng trách con bé. Nó nghi ngờ cũng phải thôi. Tại sao hôm nay ngài lại tốt quá vậy? Thực sự là không có ý đồ gì khác chứ. Ta biết con sẽ không tin những gì đang xảy ra, nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả. Cháu rất muốn tin ngài thật sự là rất tốt, nhưng những gì diễn ra trong thời gian qua khiến cháu không thể tin là ngài không có ý đồ được. Ta không biết nói sao cho cháu hiểu. Nhưng nếu cháu biết trước cháu là con gái bà ấy thì mọi chuyện sẽ khác. Mẹ tôi lên tiếng. Huyền à, con bình tĩnh suy nghĩ lại đi. Người như mẹ không có gì trong tay thì người ta lợi dụng như thế nào được? Trên đời này vẫn còn tồn tại rất nhiều người tốt, con gái à? Mẹ à, mẹ không hiểu được đâu. Biết đâu ông ấy chỉ lợi dụng tình cảm của mẹ thôi. Con đừng nói ăn linh tinh như vậy. Ông Vương lúc này trong lòng có một nỗi buồn nhẹ. Mong chờ rất lâu mới có ngày gặp được con gái. Không ngờ ban đầu khi gặp đã khiến con gái mình có ấn tượng không tốt về mình. Không thể trách được vì ông là cha của Thanh Xuân mà tính tình Thanh Xuân lại khác biệt với mọi người. Chỉ vì nghĩ trong nhà còn duy nhất Thanh Xuân là con gái, Thành Mai đã chia đi rồi. Còn đứa con riêng khi ấy ông ngỡ cũng đã mất rồi. Bao nhiêu tình thương yêu ông đều dồn hết vào cho Thanh Xuân. Yêu quá, thương quá đã khiến tâm trí ông bị che mờ. Bất chấp là đúng hay sai, ông cũng làm theo ý nguyện của cô. Cũng không thể phủ nhận việc Vũ Hàn đối xử lạnh nhạt với con gái mình, cộng thêm cả việc hủy hôn ước, khiến ông có cự kết bỏ nào đó dành cho cô. Rồi khi biết cô chính là đứa con gái thất lạc bao nhiêu năm của mình, ông cảm thấy thật có lỗi và muốn bù đắp cho cô thật nhiều. Có điều giờ này, nhận con thì quả thật là quá đường đột, và có khi con bé còn nghĩ thần kinh mình có vấn đề. Trong khi bà ấy vẫn đang rất hận ông, hận người đã hủy hoại cuộc đời bà ấy đến tận thấu xương tủy. Năm cũ sắp qua, năm mới đến gần, ông cũng muốn đón một năm mới bằng niềm vui cho tất cả mọi người. Suy nghĩ một hồi, ông lên tiếng tiếp. Bà đừng trách con bé. Tôi hiểu thái độ của con gái bây giờ, cũng chỉ vì lo cho bà mà thôi. Nếu không tiện, thì tôi xin phép đi về trước, để mẹ con được thoải mái. Dù sao hai người xa cách cũng đã quá lâu rồi. Thành thật xin lỗi ông, và cũng đời cảm ơn ông đã giúp đỡ. Ông định quay mặt bước đi thì cô y tá hồi sáng đi tới. Bệnh nhân Dương Thu Huyền, vào phòng khám đi em. Tôi và mẹ đều không hiểu tiếng Anh, nhưng nghe thấy chị y tá nhắc đến tên tôi, chắc là chị gọi tôi vào phòng khám. Phải rồi, bác sĩ gọi lâu rồi mà tôi chưa tới. Thiệt nghĩ đã để bác sĩ chờ lâu rồi, có khi người ta cũng phát giận với mình. Mẹ hỏi tôi. Người ta nói cái gì đây con? Dạ, chắc là gọi con vào khám mà. Phải rồi, cô y tá nói cháu mau chóng vào tới khám đi, bác sĩ chờ khá lâu rồi. Nếu còn bất tiện ngôn ngữ thì tôi có thể vào phòng phiên dịch lại. Tôi định từ chối thì mẹ tôi đã vội vàng nhận lời. Vậy thì tốt quá, lại phiền ông rồi. Không sao, giúp được việc gì thì tôi cũng sẵn sàng mà. Mẹ, nghe mẹ, mẹ cũng muốn xem bác sĩ nói gì về bệnh tình của con. Mẹ cũng cần được biết mà. Bất đắc sĩ tôi im lặng thay lời đồng ý, vì trong kia mọi người cũng đang chờ, mà giờ này Vũ Hằng chắc chắn cũng không thể có mặt. Bác sĩ nhìn thấy chủ tịch Vương thì có một chút kính cẩn, xem ra đây cũng là người quen biết của ông. Bác sĩ vui mừng bắt tay chào hỏi ông ấy. Bọn họ nói với nhau những câu gì tôi cũng chẳng hiểu, mà cũng không muốn hiểu, vì đó là việc của người ta. Chủ tịch Vương, cô gái này là... À, tôi đến đây cũng mong cậu tận tình giúp đỡ con bé. Bệnh tình cho làm sao cậu có thể nói với tôi. Người quen của người ạ, thật là phù hợp quá. Cô gái này cũng là người đặc biệt với Tiêu gia Vũ Hàn. Vậy thì đúng là duyên số rồi. Ông khẽ cười nhạt. Nói rồi bác sĩ nói với tôi, chỉ tay ngồi xuống ghế. Sau đó hai bác sĩ khác cùng trong phòng khám tiến tới kiểm tra vùng vai gáy và kiểm tra ở trên đầu tôi. Bác sĩ hỏi tôi được thì ông ấy phiên dịch lại. Cô còn cảm thấy đau nhức ở chỗ nào nhiều không? Mắt của cô như thế nào rồi? Có còn chói không? Nếu mệt quá, chúng tôi có thể truyền dinh dưỡng để tốt cho mẹ và bé. Ông Vương hỏi lại bác sĩ. Con bé nó mang thai sao? Dạ đúng rồi. Vậy đứa nhỏ có bị ảnh hưởng nhiều không? Việc này không có gì đáng lo ngại. Chỉ có điều chúng tôi lo lắng chính là đôi mắt của cô ấy. Rất khả năng sẽ bị mù trở lại. Mù? Mù trở lại sao? Ông run run cất giọng. Phải, nhưng đó chỉ là khả năng, vì chúng tôi chưa dám khẳng định lúc này. Tất cả phải chờ vào kết quả sau này. Cũng nên nói trước cho gia đình biết nguy cơ rất cao. Ông run run đứng chẳng vững nữa. Ông chỉ mới gặp con gái ông thôi mà, tại sao trên đời lại trớ trêu như vậy cơ chứ? Chủ tịch Vương, ngài không sao chứ? Tôi không sao. Mà chuyện này đã có ai biết chưa? Vũ Hán, cậu ấy đã biết rồi. Ông khẽ gật đầu. Vậy nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, liệu có thể phẫu thuật lại được không? Được, nhưng phải tìm được giác mạc phù hợp ạ. Ông gật đầu cảm ơn, rồi quay qua nói với bà. Bác sĩ nói tất cả tạm thời tạm ổn, chúng ta có thể về phòng. Tôi mặc dù không ưa gì ông ấy, nhưng dù sao ông ấy cũng vừa giúp tôi. Phép lịch sự tối thiểu của con người đó chính là lời cảm ơn. Tôi cúi đầu xuống, giọng nói không nóng cũng không lạnh, thể hiện quan điểm dù không thích nhưng cũng nên lịch sự. Cảm ơn ông. Ông không nói gì rồi cứ thế nhìn tôi. Vô tình chạm vào ánh mắt ông, tôi lại nhận thấy mình như đang muốn rơi nước mắt thì phải. Bước ra khỏi cánh cửa, Vũ Hàn hớt hải tìm tới tôi. Anh trở về thì nghe người ta nói em đi tới phòng khám. Ngay lập tức anh chạy tới đây. Chắc có lẽ vì quá lo lắng cho tôi nên Vũ Hàn không để ý tới mẹ tôi cùng với ông Vương. Tôi khẽ cười nhẹ. Em không sao, mọi thứ đều ổn. Lúc này anh mới liếc nhìn hai người đang đứng gần tôi. Tôi thấy vậy vội vàng giới thiệu. Đây là mẹ em. Anh nhìn ông Vương nên không để ý tới lời tôi nói thì phải. Chú Vương, tại sao chú lại đến đây để tìm cô ấy? Nếu về việc hủy hôn với con gái chú, cháu xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Còn riêng về việc chú động tới cô ấy, cháu sẽ không để yên đâu. Vũ Hàn à, cậu yên tâm đi. Tôi đến đây không phải là sự việc của hai bên gia đình. Tôi đến là vì bà ấy. Vũ Hàn đưa mắt liếc nhìn mẹ tôi. Vũ Hàn, đây là mẹ của em. Anh nghe vậy thì bèn cúi đầu chào. Cháu chào cô. Bà gật đầu nhìn Vũ Hàn. Tôi nhận ra cậu rồi. Cậu chính là người mua lại đất của nhà tôi có đúng không? À, còn nữa. Cậu cũng chính là người mua lại con gái của tôi. Nói đến đây thì bà cúi đầu vì xấu hổ. Tôi nắm lấy tay mẹ. Mọi chuyện qua rồi mẹ ạ. Ừ thì qua rồi nhưng mà... Đúng lúc này Vũ Hàn nói chen vào. Cô ấy đã nói sai qua rồi thì là qua rồi. Chuyện quá khứ không nên nhắc lại nữa. Nhưng cháu đang thắc mắc tại sao cô lại đi cùng với Chủ tịch Vương. Chuyện dài dòng lắm. Nhưng ông ấy chính là ân nhân của tôi. Đúng lúc này ông Vương mới lên tiếng. Vũ Hàn à, cháu ở lại đây nhé. Tôi có việc phải xin phép về trước. Nhờ chăm sóc tốt cho con bé để sớm bình phục. Chú không cần lo. Cô ấy là sinh mệnh đối với cháu. Cháu biết mình cần phải làm gì. Nghe anh nói vậy tôi thấy ấm lòng lắm. Cái cách anh nói giống như đang là khẳng định chủ quyền của bản thân vậy. Vũ Hàn nhìn theo bóng dáng của ông Vương xa dần. Trong lòng vẫn thắc mắc tại sao ông Vương hôm nay lại nói chuyện kiểu như thân thiết với mẹ con cô ấy như vậy. Lẽ ra giờ này ông nên tức giận lòng trời lở đất, nhưng hôm nay lại như một người hoàn toàn khác, thật khiến cho người ta khó hiểu. Điều duy nhất anh nhận thấy là vào lúc này, ánh mắt của ông có vẻ thật lòng. Thôi được rồi, mình về phòng nhé. Ừ, về phòng để cho em nghỉ ngơi. Mẹ ở đây có tiện cho hai đứa không? Không sao đâu, cháu nghĩ cô ấy cũng rất vui khi thấy cô. Vậy còn cậu, cậu thấy bất tiện không? Một chút, nhưng cô ấy vui là được. Cảm ơn cậu vì tất cả. Vũ Hàn dìu tôi trở về phòng bệnh rồi liền đi mua một chút đồ ăn cho mẹ tôi lót dạ. Nhường lại không gian cho hai mẹ con tâm sự. Tôi cùng mẹ kể lại cho nhau những khoảng thời gian xa cách và kể luôn cả việc giữa tôi và Thanh Xuân và ông Vương. Chẳng trách còn có ác cảm với ông ấy như vậy. Nhưng theo mẹ cảm nhận, ông ấy hoàn toàn thật lòng giúp đỡ mẹ con mình. Sao mẹ lại tin ông ta như vậy? Ông ấy không hề đơn giản như mẹ nghĩ đâu. Mẹ biết. Mẹ biết ông ấy không hề đơn giản. Nếu đơn giản thì ông ấy đã không đứng được ở vị trí cao như ngày hôm nay. Tuy nhiên linh tính mách bảo mẹ, mẹ tin ông ấy thật lòng. Thôi tùy mẹ, con mong mẹ đủ tỉnh táo để quyết định mọi việc. Ừ, để mẹ lấy hoa quả cho con ăn nhé. Nhỏ Mỹ mà con thích ăn đây này. Mẹ đưa cho tôi, nhưng tôi cầm trượt tay rơi xuống đất, khiến nát cả một chùm nho. Không sao, để mẹ dọn rồi lấy cho con quà khác. Tôi khẽ gật đầu, trong lòng vẫn còn rất nhiều nghi hoặc. Rõ ràng không phải do sơ ý, mà khi đó mắt tôi như bị lóe dưới ánh điện. Của con này. Lần này tôi vẫn trượt tay một lần nữa, tình trạng giống như lần đầu. Mẹ nhìn tôi lo lắng. Con không sao chứ? Dạ, chắc là do con chóng mặt nên mới như vậy. Vậy lại huyết áp của con cũng thấp mà. Tôi chống chế để cho mẹ đỡ lo. Vậy thì nằm xuống đi. Mẹ pha cho con cốc sữa uống cho tỉnh người nhé. Dạ vâng ạ. Tôi nằm tựa đầu vào thành giường. Chừng 5 phút sau thì Vũ Hàn đi vào. Thấy mẹ tôi đang pha sữa nên anh hỏi tôi. Em đói rồi sao? Mẹ tôi nhanh miệng trả lời. Con bé nó nói chóng mặt với huyết áp thấp nên tôi đi pha sữa cho con bé. Chóng mặt kiểu gì mà ban nãy cầm chùm nho hai lần đều trượt tay đấy. Vũ Hàn nhìn tôi ánh mắt đầy nghi ngờ, đan lẫn sự lo lắng. Anh nắm lấy tay tôi như một lời động viên. Tôi sợ anh suy nghĩ bèn vội vàng giải thích. Là do em bất cẩn thôi chứ không sao đâu. Anh im lặng rồi lấy cốc sữa đút cho tôi từng thìa. Cái cách anh chăm sóc tôi giống như là một người trưởng thành chăm sóc cho một đứa trẻ. Mọi việc từ đi lại ăn uống ngủ nghỉ của tôi đều là do chính tay anh làm. Mẹ tôi thấy vậy cũng yên tâm phần nào, vì ít ra trong cuộc đời con gái bà đã được ông trời bù đắp và ban tặng cho một món quà vô giá, đó chính là anh. Thế nhưng ngày qua ngày, nằm viện đã tròn được một tuần, vậy mà tôi càng cảm giác đôi mắt tôi càng lúc càng mờ đi thì phải. Nhiều lúc có ai đó đưa cho tôi một món đồ nào đó, khiến tôi toàn cầm trượt khỏi tầm tay, cho bản thân mình cảm thấy là vô dụng. Dạo này con có cảm thấy ổn không? Vẫn chóng mặt nhiều như vậy sao? Mẹ tôi quan tâm và hỏi. Tôi khẽ lắc đầu. Là do con bất quần quá thôi. Huyền à, có gì hay làm sao con phải nói để mọi người biết nhé. Đừng có do bệnh là không tốt đâu. Con biết rồi mẹ. Ngồi nghe mẹ con tôi nói chuyện, Vũ Hàn lúc này mới lên tiếng. Mấy ngày qua ở đây nhiều, cháu nghĩ là cô đã mệt mỏi rồi. Cô nên về nhà nghỉ ngơi thì tốt hơn. Có mệt gì đâu chứ. Mọi việc đều do cậu Tranh làm hết rồi mà. Tôi nói với mẹ. Mẹ à, anh Vũ Hàn nói đúng đấy. Hay là mẹ về nghỉ ngơi một hai ngày rồi lại vào. Nhưng mà không nhưng nhị gì cả. Mẹ về đi nhé. Cháu sẽ cho người đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Ở nhà đã có bà quản gia rồi nên cũng không sợ buồn đâu ạ. Mẹ tôi suy nghĩ một lúc rồi cũng khẽ gật đầu. Vậy thì phiền cậu giúp tôi. Một lúc sau đó tiếng chuông điện thoại của mẹ vang lên. Xe chuẩn bị tới rồi mà bà còn tranh thủ ra ngoài làm gì không biết. Trong khuôn viên bệnh viện, ông Vương nói với bà. Tình hình con bé sao rồi? Con bé không thích tôi nên tôi cũng không tiện vào thăm. Cảm ơn ông đã quan tâm. Tôi cũng đang lo lắng lắm đây. Chẳng hiểu sao dạo này con bé cứ cầm đồ toàn trượt tay thôi. Trượt tay sao? Đúng. Con bé nói nó báo chóng mặt. Nhưng thật ra tôi lại đang lo sợ cái khác. Bà lo là do mắt của con bé. Bà khẽ gật đầu. Ông nhớ lại cuộc nói chuyện với bác sĩ hôm trước. Bác sĩ từng nói con bé có khả năng rất cao sẽ mù trở lại. Mấy ngày qua ông cũng lo sợ vấn đề đó. Nhiều lần muốn gọi cho bà nhưng lại bận giải quyết việc của Thanh Xuân. Đầu xuân năm mới con bé gần như đã điên loạn. Chỉ vì quá yêu Vũ Hàn, con bé không chịu nổi được cú sốc sẽ dừng đính hôn. Nói chính xác hơn là lời đề nghị trực tiếp muốn hủy hôn của Vũ Hàn. Nếu người Vũ Hàn yêu không phải là đứa con thất lạc của ông thì chắc có lẽ ông sẽ đấu tới cùng vì con gái mình, vì danh dự của dòng tộc. Và tất nhiên lợi thế sẽ nghiêng về phía ông nhiều hơn. Nhưng duyên số sắp đặt ngang trái. Cuối cùng hết chị rồi lại đến em, rồi lại đến cô em út cũng thương một người. Dù phía mẹ ông và vợ ông lên tiếng, yêu cầu ông làm cho rõ chuyện. Nhưng khi nghĩ đến Huyền, ông lại chọn cách im lặng với truyền thông để sự việc trôi qua trong êm đẹp. Mới đầu ông còn nghi ngờ về tình cảm Vũ Hàn dành cho Huyền. Nhưng sau khi được tận mắt chứng kiến, ông mới tin rằng đó là tình yêu, hoàn toàn xuất phát từ trái tim, chứ không phải là một tình yêu tạm bợ hay tình yêu của người thay thế. Ông nói giờ tôi phải làm sao được đây? Tôi không muốn nói với con bé. Phần vì sợ con bé buồn. Phần vì sợ nó biết tôi buồn rồi lại suy nghĩ. Ông run run đặt tay lên vai bà, vỗ về an ủi. Bà tin ở tôi chứ? Tôi nhất định sẽ giúp con bé bằng mọi cách. Tôi không tin khoa học hiện đại không chữa trị được. Dù không muốn nhận ân huệ nào từ ông nữa, nhưng tôi thành thật cảm ơn ông nhiều. Thôi được rồi, bà không cần phải cảm ơn tôi nữa. Tôi nghĩ lúc này đây, bà cũng đang dối con bé, để nó không biết. Bà về phòng đi, kẻo con bé nó lại lo lắng. Bà khẽ gật đầu. Vậy thì tôi về phòng trước đây. Sau khi bà rời đi khỏi thì Vũ Hàn mới tiến lại gần ông. Khi nãy Huyền đã nhờ anh đi tìm mẹ. Chú Vương, chúng ta nói chuyện được chứ? Ông quay sang phải. Vũ Hàn. Nói rồi hai người ra quán cà phê đầu đường. Chú uống gì để cháu khỏi? Cho tôi một ly cà phê không đá, không đường là được. Có tuổi rồi nên không muốn uống đồ ngọt nữa. Anh khẽ cười nhạt nhìn ông. Cháu và chú, cả hai đều không thích lòng vòng. Chúng ta vào việc chính được chứ? Được, cậu muốn nói gì? Cháu vẫn đang thắc mắc với một người như chú. Tại sao lại không làm bung bét mọi chuyện? Rõ ràng đây là cơ hội cho chú. Tôi cảm thấy không thích nữa, có được không? Không thích, hay là vì lý do nào khác? Ý cậu là gì? Chú cậu tiếp cận mẹ con cô ấy là nhằm mục đích gì? Vì duyên. Cháu không tin. Không tin thì tùy cậu. Cháu mong điều cháu nói sau đây không phải là sự thật. Có phải Huyền có liên quan đến máu mủ nhà chú không? Lời anh nói làm ông rơi tách cà phê xuống đất. Cậu nói linh tinh cái gì đấy? Thái độ của chú vào lúc này là ý gì? Là tức giận. Và thấy cậu thật là ngớ ngẩn đấy. Cậu đừng nghĩ tôi im lặng là tôi sợ. Cậu coi chừng đấy. Nhìn kỹ, cô ấy rất giống Thanh Mai. Và Thanh Mai cũng rất giống chú. Trên đời không thiếu người giống nhau. cậu đúng là điên rồi. Nhưng nếu là ai thì cháu có thể tin. Còn với người như chú, cháu không bao giờ tin tự dưng chú lại quan tâm tới một người tầm thường. Với lại đây còn là quan tâm đặc biệt, trừ khi đó là lý do kia. Cậu nói vậy là muốn nói gì? Nói thẳng ra xem. Cháu không muốn nói thẳng, vì nói thẳng sẽ không còn gì là thú vị. Nhưng cháu khuyên chú một câu chân thành. Đã là duyên số, sớm muộn gì cũng sẽ đến, có tránh cũng chẳng được. Dứt lời, anh cúi đầu tạm biệt. Ông ngồi đó thát thần với câu nói, sớm muộn gì cũng biết đến. Ông suy nghĩ, rồi lái xe về thẳng nhà. Hôm nay là ngày mùng 6 Tết, cũng là ngày gia đình sum họp đầu năm. Theo truyền thống của người Việt Nam, thì sau Tết có ngày tiễn gia tiên về trời. Vốn là người con đất Việt, cộng thêm mẹ ông là người phụ nữ truyền thống, nên không thể bỏ qua nghi lễ này được. Ông là con trưởng trong gia đình hai anh em. Em trai ông theo ngành y chứ không liên quan gì đến kinh doanh của gia đình cả. Hôm nay, vợ chồng em trai ông cũng từ Pháp trở về đông đủ. Nhân dịp này, bà cũng làm mâm cơm để thắp hương luôn một thể. Trở về nhà, ông quyết định đi tìm gặp mẹ để nói chuyện cho bà nghe. Bên trong nhà, mọi người đang vui mừng cho ngày gặp lại. Tiện bước chân ngày một đến gần, em trai ông nhìn thấy anh trai thì vui mừng cười tươi. Anh trai, lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ? Anh vẫn khỏe. Vợ chồng em về đây khi nào vậy? Em mới về đến nhà thì mẹ nói anh ra ngoài có việc. Ái chà, công việc nhiều quá khiến tóc anh cũng ngả màu rồi kia kìa. Được rồi, lát anh em mình nói chuyện sau nhé. Dứt lời, ông quay qua hướng mẹ mình. Mẹ, con có chuyện muốn nói. Đến giờ ăn cơm rồi, có gì thì nói sau đi mình. Có chuyện gì thì nói luôn ở đây đi. Mẹ ông lên tiếng. Nói ở đây không tiện mẹ ạ. Lão phu nhân ngước mắt nhìn con trai mình. Chắc hẳn là chuyện quan trọng nên nó mới gấp gáp như vậy. Thôi được rồi, lên tầng nói chuyện đi. Bước vào tới cửa phòng, ông cũng không quanh co hay lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề chính. Mẹ à, nếu bây giờ con muốn đón đứa cháu năm xưa thất lạc bên ngoài về, thì mẹ tính sao? Trong lòng bà có một chút giật mình. Đứa cháu năm xưa chẳng phải là kết quả trong lần sai lầm của ông mà bà đã cố gắng vùi dập vị danh tiếng của gia tộc hay sao? Này là cái gì mà tự dưng ông lại muốn nhắc lại? Chuyện này là thế nào? Đứa cháu năm xưa là sao? Ông nhìn mẹ mình rồi nói thật bình tĩnh. Mẹ vẫn nhớ cô gái đó. Là do chính con trai mẹ làm hại cuộc đời. Cô ấy hạ sinh được một bé gái. Và đứa bé đó đến nay đã bước sang tuổi 18. Rồi sao? Chuyện cũng đã qua từ rất lâu rồi. Đã yên ổn rồi. Đến nay còn muốn bới tung lên để bôi trò trắt trấu vào gia đình dòng tộc hay sao? Mẹ à, mẹ thật sự không muốn nhận đứa cháu đó sao? Bà nhìn ông rồi dứt khoát. Không muốn nhận, thậm chí là không muốn nghĩ đến. Đó chỉ là một đứa con không rõ nguồn gốc, xuất thân nghèo hèn, không cùng đẳng cấp với gia đình ta. Mẹ à, đó cũng là cháu nội của mẹ đấy. Trong người con bé cũng đang chảy từng giọt máu có huyết thống cùng với mẹ. Tại sao mẹ lại nỡ lòng nào mà nói như vậy chứ? Năm xưa khi con còn trẻ có sự nghiệp chưa vững vàng, còn bây giờ con còn sợ điều gì nữa mà phải che giấu? Con điên rồi hay sao? Con có thấy ba đời nhà ta lấy vợ hay cả chồng đều phải môn đăng hộ đối. Những đứa có xuất thân từ cháu nội cháu ngoại đều cao quý cả. Bây giờ con muốn phá bỏ tiếng tăm của nhà mình để đón đứa con hoang từ bụi chuối về sao? Đúng là điên thật rồi. Bà tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Thời đại nào rồi mà mẹ con cuồng hùng như vậy hả? Trong suốt 18 năm qua, không một ngày con được yên giấc. Không một ngày nào, con không khỏi mong ước được bù đắp cho đứa con gái đó. Con có thể là người tàn độc, nhưng điều duy nhất con không thể tàn độc, đó chính là những đứa con của con. Dù con bé là ai, xuất thân như thế nào, nhưng nó cũng là con gái của con cả. Trên đời này không ai có thể phủ nhận được. Ngày hôm nay con nói với mẹ chuyện này, là thay cho một lời thông báo. Không cần mẹ đồng ý hay là không đồng ý, con cũng sẽ công bố cho cả thiên hạ biết rằng con vẫn còn một đứa con gái nữa. Lời nói của ông nói ra chắc như đinh đóng cột, khiến bà nghĩ rằng có lẽ lúc này không phải là lúc có thể thay đổi được suy nghĩ của con trai mình. Bà đành ôm lấy ngực trái của mình tỏ vẻ đau đớn. Vì bà có tiền sử bệnh tim nên nghĩ làm như vậy ông sẽ bỏ ý định điên rồ kia. Được, nếu con cứ quyết định cho đứa con hoang đó vào nhà, vậy thì ngày hôm nay để cho mẹ chết đi. Rồi khi đó muốn làm gì thì làm. Loạn hết cả rồi. Ông nhíu mày nhìn bà. Ông quá hiểu tính mẹ mình. Nếu giờ chạy tới hỏi thăm bà,

Ngay sau đó, chẳng để cho mẹ con cô điều tra. Trong bữa cơm gia đình, hôm nay mẹ ông biết trước, ông sẽ sớm công bố sự việc, nên bà đã né tránh không xuống. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net